Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 78 giết địch. Daisy mặc kệ khôi giáp có phải hay không lão quỷ tử. Oan có đầu nợ có chủ. Silver Samurai đều giao cho lang thúc đối phó đi, Bạch Hổ bùa hộ mệnh làm nàng đi săn truy tung kỹ. Năng lập tức tới rồi mãn cấp. Trên đường xử lý hai cái ý đồ trở ngại nàng truy kích. Rút gân giống nhau đối nàng hướng trong tay kiếm hồng y ninja. Nàng dọc theo vết máu một đường đuổi theo ra lâu đài. Rốt cuộc ở nơi xa trong rừng cây thấy được Madame Gao thân ảnh, lâu đài hét hò phảng phất bị ném tại. Sau đầu, ban đêm núi sâu có chút yên lặng. Ánh trăng chiếu vào trong rừng. Trên ngọn cây ngẫu nhiên truyền đến rầm rầm vang nhỏ. Hai người tốc độ đều thực mau. Trong rừng động vật tựa hồ bất mãn kêu hai tiếng. Nhưng thực mau đều bị hai người trên người sát khí bức lui. Madame Gao. Liền thừa chúng ta hai cái. Tới một trận tử chiến đi. Daisy toàn lực phát động Bạch Hổ bùa hộ mệnh. Ở trong rừng đi qua nàng tốc độ so Madame Gao còn muốn mau một đường. Đuổi theo đối phương chỉ là vấn đề thời gian, Madame Gao giống không nghe được giống nhau. Tiếp tục vùi đầu chạy trốn, đương hai bên khoảng cách càng kéo càng gần thời điểm. Trong lòng báo động trước lại lần nữa vang lên. Nàng thầm mắng một tiếng lão đông tây. Thân thể hướng mặt bên lướt ngang hai bước. Né tránh Madame Gao trở tay một kích, xúc thế đã lâu nhất chiêu thất bại. Daisy thấy sơ hở, phủi tay nhắm ngay nàng mặt ném ra một phen chỉ thủ, hó cai cung tiễn nàng không học được nhiều ít. Nhưng là chỉ thủ Daisy luyện được không tồi. Thanh chỉ thủ này là Viper vũ khí, hoàn toàn từ Edelman hợp kim chế tạo. Vết đau mang răng cưa, lại còn có tô lên kịch độc, hiện giờ thân bị trọng thương. Cao lão thái thái trạng thái kỳ kém, nàng đã không có nhiều ít khí có thể thuyên truyền. Còn sót lại kia chỉ độc nhãn lại bị máu bao trùm. Trước mắt mơ mơ hồ hồ, nghe được tiếng xé gió, cho rằng vẫn là chấn động sóng. Theo bản năng tụ tập còn sót lại khí dùng tay đi chắn, chỉ thủ cùng bàn tay vừa tiếp xúc. Nàng liền biết hỏng rồi, lão thái thái kêu thảm thiết một tiếng. Một con tay phải bị cắt bỏ một nửa, miệng vết thương đau nhức, cùng với mà đến còn có một cổ ăn mòn tính cực cường độc tố. Ở ăn mòn nàng tàn phá thân thể, Madame Gao nện bước hỗn độn. Miễn cưỡng đi phía trước chạy hai bước. Máu nghịch lưu, thân thể của nàng rốt cuộc vô pháp kiên trì. Phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Ngưỡng mặt hướng lên trời ngã vào trong rừng, lão đông tây. Người có thể nghĩ đến chính mình sẽ có hôm nay sao? Nói xong nàng lại đánh gãy lão thái thái một cái tay khác. Daisy lúc này miễn bàn nhiều vui vẻ. Chính là bởi vì cái này lão đông tây làm hại chính mình ăn không ngon ngủ không được. Hiện giờ nàng cuối cùng là tài. Luyện võ 400 năm lại như thế nào? Giảo hoạt đa trí lại như thế nào? Còn không phải giống điều lão cẩu giống nhau. Nằm trên mặt đất kêu rên sao? Nàng lại so với kia chút bị nàng hại chết người cao quý nhiều ít đâu. Daisy nhìn cái này dây dưa chính mình đã hơn một năm địch nhân. Cái này lúc trước đi ngang qua, coi chính mình như ven đường con kiến ác độc lão bà, bỏ qua cho ta đi. Ta bảo đảm sẽ không tiếp tục dây dưa ngươi. Madame Gao hơi thở mong manh, thanh âm nghẹn ngào hô quát vòng qua ngươi. Những cái đó bởi vì ngươi nhất thời ý động, đã bị móc xuống đôi mắt đồng bào ngươi như thế nào không buông tha quá bọn họ. Daisy càng xem lão bà càng ghê tởm, gia hỏa này sống được thời gian quá dài. Tâm lý hoàn toàn vặn vẹo, ở nàng trong mắt người thường chính là heo chó, là cấp thấp sinh mệnh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, lão bà tiếp tục cầu xin hai câu. Mắt thấy toàn không có hiệu quả, nhịn không được đánh ra cuối cùng át chủ bài. The Hand, người giết ta, The Hand sẽ không bỏ qua ngươi, Daisy nhẹ nhàng cười. Họng súng nhắm ngay nàng đầu. Nói giống như các ngươi The Hand còn có thể buông tha ta giống nhau. Đã là tử địch, giết hay không ngươi cũng chưa khác nhau. Điểm này ngươi lão nhân gia còn không rõ ràng lắm sao? Lên đường đi, từ từ, ta còn có chuyện nói. Viper là 9, đáng tiếc nàng lời nói còn chưa nói xong. Daisy trực tiếp nổ súng, viên đạn ở trán lưu lại một huyết động. Đã không có khí phòng ngự, Madame Gao cùng người thường không hề khác nhau. Hai chân run rẩy vài cái, cuối cùng biến thành một khối thi thể. Chín người muội a, sắp chết còn tưởng châm ngòi ly gián. Daisy đương nhiên biết nàng muốn nói gì. Này lão Đông Tây tưởng đem nàng dẫn tới Hydra bên kia đi chịu chết. Nàng ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới Daisy biết chuyện này, làm lơ huyết nhục mơ hồ đầu. Nàng bắt đầu phiên lão thái thái thi thể, sự thật chứng minh. Trong tiểu thuyết vai ác đem chính mình một thân sở học viết thành quyển sách tùy thân mang theo là không có khả năng phát sinh một sự kiện. Lão thái thái trên người không có bất luận cái gì võ công bí tịch, hoặc là luyện công sổ tay linh tinh đồ vật. Càng không có ăn xong đi là có thể gia tăng 80 năm công lực thiên tài địa bảo, bất quá Daisy ánh mắt sắc bén, nàng vẫn là thông qua bất đồng tần suất phát hiện một cái kỳ quái đồ vật. Madame Gao ngón tay thượng mang một quả có được kỳ dị tần suất nhẫn. Daisy thành thật không khách khí cầm xuống dưới, nhẫn hình thức cổ xưa, như là dùng đầu gỗ điêu khắc ra tới, dưới mặt là một đầu ác long long đầu. Long thân thể vờn quanh một vòng, đầu đuôi tương liên, hình thành toàn bộ nhẫn, chạm trổ cực kỳ tinh vi. Ác long sinh động như thật, mỗi một cái cơ bắp, mỗi một cây chòm râu đều bị miêu tả ra tới. Cẩn thận quan khán càng có một loại nhiếp nhân tâm phách lực hấp dẫn. Ở nhẫn mặt trái có chữ triện khắc lên hai cái chữ nhỏ: Côn Luân, Côn Luân trưởng lão nhẫn. Đến ra cái này kết luận cũng không khó khăn. Chỉ là Daisy tò mò, Madame Gao vì cái gì tùy thân còn mang theo chiếc nhẫn này, hồi ức vãng tích trông gai năm tháng. Nàng cảm thấy có điểm xả, như vậy hoài niệm, lúc trước liền sẽ không chạy ra, nhẫn thượng hẳn là cũng không có truy tung công năng. Nếu không bọn họ mấy cái chó nhà có tang sớm bị Côn Luân cao thủ thanh lý môn hộ, có thể hay không? Là nào đó nguyền rủa, mang lên liền trích không xuống. Daisy dùng lão thái thái thi thể làm vài lần thực nghiệm, hoàn toàn có thể hái xuống, không giống có cái gì khóa chết máy cấu. Nàng không có lỗ mãng chính mình mang lên, mà là mang theo học tập tâm tư, dùng sóng địa chấn cảm ứng một chút nhẫn, Côn Luân liền ở dị duy độ, mỗi 10 năm mới có thể tiến vào địa cầu một lần. Nàng chuẩn bị nghiên cứu một chút loại này độc đáo tần suất, kết quả không đợi nàng cẩn thận nghiên cứu, liền phát hiện nhẫn tựa hồ tại tiến hành nào đó chứng thực trình tự. Đối phương lúc ban đầu thực kháng cự nàng, nhưng là ở nàng tần suất chung cảm nhận được kia ti giống như đã từng quen biết khí, lại do dự lên. Liền ở Daisy chuẩn bị đơn phương cắt đứt liên hệ thời điểm, nhẫn lấy ra nàng một tia tần suất đặc thù, lúc sau quy về yên lặng. Daisy gãi gãi đầu, nàng tinh thần mặt nhiều một ít tin tức, nhẫn cùng nàng có điểm liên hệ. Đại khái xem như thừa nhận nàng cái này tân chủ nhân, dụng tâm kiểm tra rồi một lần dự lưu tin tức. Nhẫn không có bất luận cái gì cường hóa công năng, bên trong cũng không có tùy thân lão gia gia, giống như chính là Côn Luân trưởng lão một cái tượng trưng. Nhưng nàng vẫn là đầy mặt vui sướng mang ở trên tay, làm Côn Luân cái này bí ẩn tổ chức trưởng lão, vì dự phòng trên địa cầu ùn ùn không dứt tâm linh dị năng giả, nhẫn giao cho đeo giả một loại có thể xưng là tâm linh hộ thuẫn đồ vật. Nhẫn thượng đặc có năng lượng có thể bảo hộ đeo giả chống đỡ tâm linh thao tác. Đương nhiên, vạn sự vạn vật cũng không tuyệt đối. Nhẫn là chết, người là sống. Nếu là gặp được Professor X khai sóng điện não khống chế nghi, hơn phân nửa nhẫn vẫn là đỉnh không được. Bất quá này đã so SHILD cấp phòng tâm khống gián phiến mạnh hơn nhiều. Phối hợp Daisy tự thân về điểm này tâm linh năng lực, có thể chống đỡ đại bộ phận tâm linh cảm ứng. Hết chương.